Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Hy xử lý như thế nào? Mang về thực ra, nguyên lai là như vậy. Công ty điều tra ra liền điều tra ra đi. Dù sao Cửu gia hiện tại lựa chọn Cố Văn Khê, nàng cùng Cố Văn Khê là hai người, cũng liền không sao cả bị ai biết. Quan Hy nói, ân. Tần Số nhìn Lý người kia không phải ta, là tỷ tỷ của ta Cố Văn Khê, Nhất Huân, về sau Cửu gia bên người nhân chính là Cố Văn Khê. Cửu gia theo ta đã muốn tách ra, nếu về sau Cố Văn Khê nghĩ ra nói tiến giải trí vòng. Cửu gia hội phủng nhân là nàng không biết dùng Quan Hy tên này, cho nên, ngươi không cần cho ta an bài công tác. Rất nhanh ngươi cũng có thể sẽ không hội là của ta người đại diện, nếu Tống cùng biết nàng cùng. Cửu gia bài, Nhất Huân loại này công tác năng lực siêu cường người đại diện. Lại như thế nào hội phân cho nàng một cái tiểu người mới đâu? Tuy rằng Cửu gia không nhất định hội cùng Tống cùng nói nàng cùng hắn đã muốn tách ra chuyện tình. Nhưng nếu Cửu gia đều tuyển Cố Văn Khê, nàng cũng sẽ không tử khất bạch lại dùng Cửu gia quyền thế cùng tài nguyên ở giải trí vòng hỗn. Nàng dựa vào chính mình, cũng có thể, Mộ Nhất Huân trầm mặc một chút, nói, ta đã biết ân, Nhất Huân, ta còn có việc, trước treo, Quan Hy dừng một chút, cười nói, một đoạn này thời gian, cảm ơn của ngươi chiếu cố, Mộ Nhất Huân lãnh đạm nói. Hẳn là, Mộ Nhất Huân cắt đứt cùng Quan Hy trò chuyện. Lạnh như băng biểu tình có một tia quy liệt, Tiêu Cửu gia tuyển Cố Văn Khê. Thế nhưng thật sự tuyển Cố Văn Khê, Mộ Nhất Huân tùy đôi mắt, nhìn đã muôn ám điệu di động màn hình, do dự trong chốc lát, gọi điện thoại đi qua. Đô, đô, đô, Côn Tràng, thực đằng Tiêu cầm gôn can, nam nhân ngũ quan lập thể tuấn Mỹ, vì cuộn áo ma sắc tóc, làm sắc con mắt mang theo vài phần tà khí. Hắn mặc một thân màu đen hưu nhàn vận động phục, tay cầm gậy gôn, cao ngất tuấn tú hơi hơi tiền khuynh, lưng đường cong lưu sướng, động tác giãn ra gian, như vậy gợi cảm mà lại ta mị tao nhã. Hắn huy can, cầu bay đi ra ngoài, một cây nhập động, bên cạnh đi theo vài cái công ty lão tổng, thấy thế đều cố lấy trưởng đến, thực thiếu chủ không hổ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngay cả gôn cũng đã có tốt như vậy, đúng vậy đúng vậy. Này đã muốn là chức nghiệp cấp tiêu chuẩn đi, theo chúng ta loại này đánh không tiến chính là. Không giống với, thực đằng Tiêu khóe môi ôm lấy một chút lười biếng cười. Đối những người này khen tặng định hót hoàn toàn không để ở trong lòng. Có một lão tổng loan thắt lưng cung kính đệ thượng một chi yên. Thực đằng Tiêu tùy ý khoát tay áo. Cái kia lão tổng vội vàng đem yên thu hồi đi, thiếu chủ, ngài điện thoại, lúc này, một cái nam tính thủ ước nhân cầm di động thực đằng Tiêu di động tiến lên. Là Huân đánh tới, ân, thực đằng Tiêu tiếp nhận điện thoại. Dài chỉ dày xẹt qua tiếp nghe kiện, hắn nói, Huân, chuyện gì, qua vài giây, kia đầu truyền đến nam nhân tà mị dày thanh tuyến. Huân, chuyện gì, Mộ Nhất Huân nghe được nam nhân thanh âm. Của nàng khóe môi tựa hồ loan một chút nho nhỏ độ cong. Nhưng lại tựa hồ chính là ảo giác. Thiếu chủ, vừa rồi ta cấp Hy gọi điện thoại, nói với nàng LK đại ngôn chuyện tình. Nàng cự tuyệt, nàng cự tuyệt. Thực đằng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Hy đi theo Tiêu Cửu gia bên người. Tiêu Cửu gia còn thay nàng ra mặt ký ước thượng hoàng giải trí. LK này quảng cáo tài nguyên còn đi. Hắn yếu cấp nàng, nàng cư nhiên cự tuyệt, thực đằng Tiêu hỏi, nàng vì cái gì không cần, lý do biết không, Mộ Nhất Huân thùy hạ đôi mắt, đạm mạc nói, bởi vì Cửu gia tuyển Cố Văn Khê Tiêu Cửu Diêm lựa chọn Cố Văn Khê. Thực đằng Tiêu khóe môi lãnh mị tươi cười vi liễm, kinh ngạc giấu không lấn át được, chung quanh vài cái lão tổng gặp thực đằng Tiêu biểu tình khác thường. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, Hy vẫn đã cho ta ở bên người nàng làm người đại diện là vì Tiêu Cửu gia nguyên nhân, Mộ Nhất Huân. Đêm vừa rồi Quan Hy cùng nàng giảng mà nói đơn giản cùng thực đằng Tiêu hội báo một lần. Hiện tại Tiêu Cửu Diêm lựa chọn Cố Văn Khê, nếu về sau Cố Văn Khê muốn tiến giải trí vòng, Cửu gia hội Phùng Cố Văn Khê thực đáng Tiêu nói. Nhưng là cho dù Tiêu Cửu gia cùng nàng tách ra, cũng sẽ không như vậy keo kiệt không cho nàng tài nguyên, Mộ Nhất Huân nói. Nghe hỉ ý tứ, nàng không nghĩ như vậy thừa Cửu gia tình, Ngô thực đáng Tiêu nở nụ cười. Như thế của nàng tính cách, Mộ Nhất Huân thùy đôi mắt, che giấu đáy mắt một chút ảm đạm mà ni bọn họ thủ ước nhân. Đối với người khác tới nói, làm sao có cái gì mình tính cách, vô tình, không muốn, vô cảm, vô thấy, tuyệt đối trung thành, chẳng qua là xưng là nhân, máy móc mà thôi. Bất quá hy là đặc biệt, cho nên ở thiếu chủ xem ra, nàng là cá nhân, mà bọn họ này hắn thủ ước nhân, chính là có thể mua bán vật phẩm mà thôi. Thiếu chủ, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Mộ Nhất Huân Trinh dò hỏi. Tiêu Cửu gia tuyển Cố Văn Khê. Hy bên kia, ngươi tính xử lý như thế nào? Mang về thực ra, vẫn là, này a, ta còn không có tưởng hảo. Ta là thật không ngờ Tiêu Cửu gia cư nhiên hội lựa chọn Cố Văn Khê. Này thật đúng là ra ngoài của ta dự kiến. Ta còn muốn gặp Hy giết hắn. Sách, lúc ấy nên trực tiếp hạ mệnh lệnh giết Tiêu Cửu gia. Hiện tại loại này phát triển cũng rất không thú vị, thực đáng Tiêu trên mặt lộ ra buồn rầu biểu. Tình, rất nhanh, hắn lại cười rộ lên, khóe môi cong lên tươi cười tà khí mười phần. Nếu Tiêu Cửu gia không có lựa chọn Hy, kia nói vậy hắn cũng sẽ hảo hảo thực hiện theo ta ước định. Mộ Nhất Huân biết thực đáng Tiêu. Nói Cửu gia cùng hắn ước định là cái gì? Nàng thấp giọng nói, chúc mừng thiếu chủ, ân, thực đáng Tiêu không chút để ý ứng. Băng lam sắc con ngươi giống xinh đẹp ngọc bích, lam thuần túy, chấm dứt trò chuyện, thực đáng Tiêu khóe môi một chút tươi cười tà mị. Hắn đi đến vừa rồi đưa cho hắn yên vị kia lão tổng trước mặt. Thon dài ngón tay vươn đi, lười biếng nói, yên, cái kia lão tổng thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh đem yên lấy ra nữa. Cung kính đưa tới thực đáng Tiêu trên tay, thực đáng Tiêu tiếp nhận yên, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo, động tác tao nhã như quý tộc, lão tổng thay hắn điểm hòa, thực đáng Tiêu rất quen đem yên đưa tới bạc bên môi. Hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra một cái thản nhiên yên vòng, cái kia lão tổng thử tính hỏi, thực thiếu chủ tâm tình không sai, thực đáng Tiêu lam sắc con mắt thản nhiên liếc người nọ liếc mắt một cái. Cái kia lão tổng nhất thời cả người cứng ngắc, thực thiếu chủ, ta tùy tiện hỏi, là không sai, thực đáng Tiêu nở nụ cười. Hắn dùng mang theo yên thủ vỗ vỗ này lão tổng bả vai. Hơi hơi mị mâu ta tứ nói, đụng tới kiện chuyện tốt, Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân nói xong điện thoại, cùng Đường Dục cùng Đường Duyệt nói có thể xuất phát, Đường Dục lái xe đến đồng thành lớn nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Ở bãi đỗ xe ngừng xe sau, ba người phải đi dạo phố. Quan Hy làm công chúng nhân vật, trong khoảng thời gian này bởi vì Cố Văn Khê cùng fan cãi nhau chuyện tình. Xuất môn làm theo dẫn theo khẩu trang mặc kính, hoàn hảo đường dành riêng cho người đi bộ nhiều người. Các loại cho rằng mọi người có, giống Quan Hy mang khẩu trang mặc kính nhân cũng không thiếu. Nhưng thật ra không ai cảm thấy kỳ quái. Đường Duyệt đối lần này đi dạo phố hưng chí tăng vọt. Nàng vốn là muốn mang Quan Hy đi siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày. Nhưng nếu hợp với ca ca đều đã muốn đi ra, đương nhiên mua chút quần áo mới cũng là phải. 15-6 tuổi nữ hài tử, đúng là nghiệp dư tuổi. Ca, ngươi xem ta mặc cái này thế nào? Ngoặc kép, hết chương.